Quỷ hôn, chương 57, giết ông ta rồi em có lời nào oán trách sao, góc truyện audio.com. Cách chương,